Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, thứ 692 chương phúc khắc chính là như thế hố. Hôm nay canh tân hoàn tất, nàng nói với Nhan Hòa Vực, Nhan tiên sinh, ta muốn tống lễ vật của ngươi, ô, không xong, vốn, nhưng dễ nhìn, ô tiểu gia hòa quá, khổ sở. Thở không ra hơi, nhìn liền cảm thấy đáng thương. Nhan Hòa Vực đối này gầy teo tiểu cô nương ấn tượng rất tốt. Khó có được vẻ mặt ôn hòa. Đừng có gấp, từ từ nói, thế là tiểu An Mễ liền đứt quãng nói ra, sự thực thật gạch dưới tương. Sắp qua năm, nàng vốn là muốn đem nàng Mặc Hiên ca ca đưa cho Nhan Hòa Vực làm tân niên lễ vật. Thế nhưng trước cái kia A Di vô duyên vô cớ mắng nàng. Mặc Hiên ca ca sinh khí, cả đời khí, liền trở nên không có trước dễ nhìn, tiểu An Mễ nhưng dùng bái Nhan tiên sinh, nàng vừa nghĩ tới nàng muốn tặng cho Nhan tiên sinh lễ vật. Không thể bảo trì đẹp mắt nhất bộ dáng, liền rất tức giận, thế nhưng nàng tiểu chân ngắn tiểu ngắn tay, đánh không được so với nàng cao rất nhiều đại nhân a. Đành phải mượn trên bàn thủy. Nhượng cái kia A Di không muốn lại nói lung tung, nhượng Mặc Hiên ca ca sinh khí, thế nhưng nàng cảm thấy, Mặc Hiên ca ca hình như vẫn là không có bình thường dễ nhìn. Liền khổ sở khóc lớn lên, ân, đây là sự tình toàn bộ trải qua, trọng điểm tất cả đều nói xong, về phần nữ nhân kia về sau đến truy nàng, còn bị thương gì gì đó, đây không phải là trọng điểm a, nàng cũng không để ý a. Bởi vì nàng chỉ là một Nhan tiên sinh trung thực người sùng bái. Trong lòng chỉ muốn cấp Nhan tiên sinh lễ vật chuyện a. Lại nói hát hoàn chén kia thủy, nàng vốn cũng không động thủ lần nữa thôi. Nghe xong lời nói này, vẫn biết tiểu An Mễ rất hố lưu mỹ vì rất bình tĩnh. Mà cảm giác mình tam quan đang ở bị này sinh cái mới Mặc Chiết Ngạn và tiểu Mặc Hiên phụ tử lưỡng. Nhan Hòa Vực nghe xong lời nói này, liền cười hướng tiểu An Mễ vẫy tay, được rồi đừng khóc, đến bá bá ở đây đến, nói cho bá bá, ngươi tại sao muốn đem Mặc Hiên đưa cho ta đương lễ vật. Nói, ánh mắt cảnh cáo liếc hắn thân đệ gạch dưới đệ liếc mắt một cái. Thật đúng là càng lúc càng không tiền đồ, lớn như vậy cá nhân, mỗi ngày đi tìm một đứa bé phiền phức, cũng không ngại e lệ, ta ích. Căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Nhan Hòa Vực đệ gạch dưới đệ lập tức liền muốn phản bác. Thế nhưng tiểu An Mễ so với hắn phản ứng mau hơn. Chiều khóc thút thít nghẹn nói. Bởi vì Mặc Hiên ca ca được không đâu. Ta không biết Nhan tiên sinh thích gì. Vừa muốn đem ta đã thấy đồ tốt nhất đưa cho Nhan tiên sinh. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu nịnh hót tinh, Nhan Hòa Vực đệ gạch dưới đệ quả thực là muốn hộc máu. Vội vã muốn xoay thế cục, cũng theo vuốt mông ngựa, Nhan tiên sinh, ta ngày đó ở đấu giá hội vỗ một cái Lan Tử La Phỉ Thúy vòng tay. Đặc biệt khó gặp được Hoàng gia tử, đảng tiểu anh trưởng thành nhất định thích, hắn nói tiểu anh. Chính là Nhan Hòa Vực thích nhất nữ nhi Nhan anh, Nhan Hòa Vực hơi nâng mắt thấy hắn, tốn không ít tiền đi. Hắn đệ gạch dưới đệ vội vã cười nói. Chỉ cần Nhan tiên sinh thích là được, dạ viên cũng không là một nói thân tình địa phương. Kia sợ bọn họ là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ. Hắn cũng phải muốn như thế cung kính kêu một tiếng, Nhan tiên sinh. Hắn tự nhận này vỗ mông ngựa được thập phần hoàn mỹ. Thái độ lại khiêm cung. Kết quả, Nhan Hòa Vực đột nhiên cười lạnh một tiếng. Là chỉ cần ta thích là được, vẫn là chỉ cần giới thăng chức hào. Tiền tiền tiền, các ngươi liền biết tiền, nhìn nhìn nhân ra đứa nhỏ tặng lễ vật, đa dụng tâm, trừ tiểu An Mễ ngoài Mặc ra kỳ miệng, mắng xong đệ gạch dưới đệ, Nhan Hòa Vực vẻ mặt ôn hòa hỏi tiểu An Mễ, tiểu cô nương, nói cho bà bá, ngươi vì sao cảm thấy Mặc Hiên tốt nhất, tiểu Mặc Hiên tai, cũng thoáng cái liền dựng thẳng lên tới, hắn cũng muốn biết đáp án, hắn Nhan Nhan muội muội. Hội thế nào khen hắn đâu? Hôm nay canh tân hoàn tất, bưu hãn Mễ Mễ a, quá cường đại, hết chương.